Thập niên 70 tiến sĩ đại lão Đoàn Sủng hàng ngày. Chương 15 giờ 15, mùa thu hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa lăng vệ ra chạy chậm một mạch. Ôm Lăng Nguyệt đến nhà ông cụ hai. Bạn thân của mình Lăng Tam Cường đang phơi nấm. Vệ ra, ô, đây con gái cậu sao? Vào nhà ngồi, Lăng Nhị Cường chảy chút nấm sau cùng kêu Lăng vệ ra vào trong nhà. Lăng Nguyệt nằm trong lòng Lăng vệ ra, tò mò nhìn bốn phía. Nhà ông hai kém hơn nhà mình chút, phòng cũng không có lớn như vậy. Tam Cường, chuyện kia chúng ta sợ rằng không làm được, gần đây kiểm tra chặt chẽ. Ôi, việc này tôi cũng có nghe nói, cẩn thận một chút cũng không được sao? Anh hai tôi đi rất nhiều nơi, khuyên tôi năm nay trước khoan hãy làm, cho nên chúng ta vẫn không nên mạo hiểm. Năm ngoái chúng ta kiếm được không ít. Đợi xem, tôi cũng không tin. Tiếp sau nhất định sẽ khá hơn. Ôi, được rồi. Chính là bây giờ giá cả trạm thu mua cũng quá thấp. Năm nay nấm tăng trưởng nhiều lại tốt. Nhà của tôi phơi không ít nữa. Vậy giữ lại xem. Dù sao phơi nắng khô, để cũng sẽ không hư. Ôi, cũng chỉ có thể như vậy. Vệ gia, đến tìm Tam Cường sao? Vợ Lăng Tam Cường gánh giỏ nấm trở về. Ôi ôi, chị dâu, em tới chơi một chút, về nhà trước đây. Nói xong thì ôm Lăng Nguyệt về nhà. Lăng Nguyệt ở trong lòng Lăng vệ ra suy nghĩ tin tức mình nghe thấy. Ba mình quả nhiên là người không an phận, lại đang làm ăn đầu cơ trục lợi ở chợ đêm. Bây giờ vẫn không phải lúc thích hợp để ba phát triển. Đợi qua năm nay, phỏng chừng chính là lúc ba thi triển quyền cước. Đến tháng 7, Lăng Nguyệt tròn 1 tuổi. Anh cả Lăng Cẩn cũng tốt nghiệp trung học. Lúc này, người người đều muốn làm công nhân. Người người đều muốn vào thành. Song cơ hội việc làm ở thị trấn tăng nhiều thịt ít. Ngay cả công việc tạm thời cũng là chức khó cầu. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp chỉ có kết cục về nhà trồng trọt. Trịnh Lệ Phương tìm kiếm kỹ càng rất lâu cũng không tìm được cơ hội làm việc thích hợp cho con trai. Chỉ có thể để con trai tạm thời về nhà làm việc chờ đợi cơ hội. Ngược lại đội vận tải chú Hai Lăng vệ đẳng có người muốn bán danh ngạch làm việc tạm thời. Nhưng đòi đến 600 tệ. Tuy trong nhà lấy ra được số tiền này, nhưng Lăng Cẩn không muốn. Tuy ba mẹ một là đội trưởng dân quân, một là y tá bệnh viện. Lúc này thu vào mà nói đa số là người tốt, nhưng mua việc làm tuyệt đối sẽ lấy sạch tiền tiết kiệm ba mẹ. Em trai Lăng Thụy cũng sắp lên lớp 11. 2 năm sau cha mẹ cũng không mua nổi chức vị. Huống chi mình không có hứng thú đối với công việc đội vận chuyển. Sau khi Lăng Cẩn về nhà, Lăng Nguyệt đặc biệt thích dính lấy Lăng Cẩn. Y học cũng là một trong lĩnh vực kiếp trước Lăng Nguyệt thích nghiên cứu. Cho nên lúc Lăng Cẩn đọc sách y học, Lăng Nguyệt thường ngồi trong lòng anh cả cùng nhau xem. Lăng Cẩn thấy Lăng Nguyệt chăm chú đọc sách, bộ dạng tựa như đọc được. Nóng nảy trong lòng vì không tìm được công việc biến mất kỳ lạ. Người lớn trong nhà thấy bộ dạng một lớn một nhỏ chăm chú đọc sách, vui mừng cười. Sau đó nhìn một đám khỉ nhảy lên nhảy xuống không vừa mắt. Đặc biệt mấy người thành tích không tốt, không thích đọc sách. Trong lòng đám khỉ chua xót đến chết lại chết oan. Em gái chỉ thích anh cả. Bản thân mình còn bị người lớn giáo huấn cả ngày. Anh cả thật là quá giả dối. Cuối tháng 7, Lăng vệ quốc vội vã tạm biệt người nhà. Đến tỉnh Trung Bộ nhận nhiệm vụ. Đại đội Lăng ra bước vào vụ thu hoạch hè bận rộn. Cách chương.